Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 580, làm hư. Tùy tiện mở, Lâm Phàm hỏa lực toàn bộ triển khai, lấy một loại không tưởng tượng nổi tốc độ nhanh tốc độ drip. Một đường đến Thu Danh Sơn đỉnh núi, hô, quá lợi hại, xe thần, thần tượng. Ta thần tượng, Lâm Phàm, xe thần, Lâm Phàm đi tới Sa Tô Thật Con trước mặt, nói, mỹ nữ, có thể hay không mời ngươi ngồi ta đua xe? Sa Tô Thật Con mười phần khẩn trương, còn bên cạnh Cát Tuyết tâm lý hô, Thật Con mau trả lời nên hắn, đây là cỡ nào cái sự tình? Sa Tô Thật Con có chút kích động cùng khẩn trương, nói, ta thật có thể không? Đương nhiên, đi theo ta, Lâm Phàm nói xong, kéo Sa Tô Thật Tử thủ, chờ hai người bọn họ lên xe, xe phía sau chiếc còn không có lên núi, các khán giả vẫn như cũ điên cuồng gào thét, Sa Tô Thật Con ngồi vào siêu cấp đua xe kế bên người lái. Lâm Phàm liền đem cửa sổ xe đều đóng kỹ, coi như là trong này để lớn dường nào âm thanh DJ, bên ngoài cũng không sẽ nghe được. Lâm Phàm nổ máy, nói, Sa Tô Thật Con, hôm nay ngươi có thể trở thành bạn gái của ta sao? Sa Tô Thật Con mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, liếc mắt nhìn Lâm Phàm, nói, ta làm Lâm Phàm tiên sinh nữ bằng hữu, ngươi 26 nguyện ý sao? Lâm Phàm biết nữ hài tử ra mặt có chút mỏng, nhất là 20 tuổi cô gái trẻ tuổi con, ta nguyện ý. Chỉ bất quá ta sợ. Sa Tô Thật Con có chút lo lắng nói. Cái này là ái tình trên người phần không đối lập tạo thành tự ti. Lâm Phàm buông ra tay lái. Trực tiếp đem Sa Tô Thật Con kéo qua đến. Hôn lên nàng môi. Thủ thế thuần thục. Phương hướng chính xác. Giống như chiếc này siêu cấp đua xe. Sa Tô Thật Con đã mê ly. Bị Lâm Phàm đè ở phía dưới. Mà hắn lái xe, song song trong tầm mắt, không thấy được Sa Tô Thật Con thân ảnh, bởi vì nàng đầu tại Lâm Phàm trong ngực xuống phía dưới vị trí. Lâm Phàm mở hết mã lực, điên cuồng tại trên đường núi bay nhanh, cùng Fujiwara Banter, cao cầu lạnh giới đám người gặp thoáng qua. Lâm Phàm đi tới Mậu Mộc Hạ Thụ nơi này, mời nàng lên xe, nhìn Mậu Mộc Hạ Thụ trên Lâm Phàm xe. Siraisi cùng chung quanh nữ hài tử vô cùng hâm mộ. Lâm Phàm trực tiếp mở ra lái tự động, bắt đầu thả ra Mậu Mộc Hạ Thụ cùng Thật Con xấu hổ. Thùng thùng, bên trong xe âm nhạc điên cuồng chấn động, mang theo cảm xúc mạnh mẽ, mang theo trùng kính, Mậu Mộc Hạ Thụ có chút nhanh nôn dấu hiệu. Lâm Phàm giúp nàng khai thông gân cốt một chút, điều chỉnh thân thể một chút. Mới để cho nàng hòa hoãn, nhìn Thật Con một thân một mình hưởng dụng, Mậu Mộc Hạ Thụ có chút ghen tị. Bên trong xe đột nhiên xuất hiện một người nam nhân, Mậu Mộc Hạ Thụ kinh hãi, la lên, thúc thúc, Hạ Thụ. Lâm Phàm nắm người nam nhân này quần áo, trực tiếp xuyên qua thân xe, để dưới đất ma sát, điểm trụ đối phương huyệt câm, khiến hắn không cách nào phát ra âm thanh. Nhìn đối phương linh hồn bay lên, vạn hồn phiên vừa thu lại, bên trong hỏa diễm tiếp lấy thiêu đốt người nam nhân này linh hồn. Lâm Phàm nói với Mậu Mộc Hạ Thụ, ngươi và chuyện hắn ta đã biết, sau đó yên tâm làm ta nữ nhân đi, ngươi không muốn là hắn đau lòng, bằng không ngươi sau đó ở chỗ này của ta sẽ không có một tí địa vị. Ta cũng không sẽ thương hương tiếc ngọc. Hai người các ngươi đều đã thấy ta vĩ đại, còn có ta thủ đoạn, như vậy hẳn biết các ngươi hai cô bé không thể chịu đựng ta cái này người bạn trai. Kia sợ hai người các ngươi thay nhau hầu hạ, Mậu Mộc Hạ Thụ, ta sẽ cho ngươi biết ta và ngươi thúc thúc có cái gì khác nhau. Ngươi liền cẩn thận chịu đựng đi. .. 15 phút đi qua, Mậu Mộc Hạ Thụ cùng Thật Con đều đã hôn mê. Bị Lâm Phàm thu vào trong túi càn khôn. Mẹ, ta nghĩ đi theo hắn nói. Inui Tinti lấy hết dũng khí, nói, Inui Shizuka là hài tử, như vậy là xấu hổ mất mặt, bị đối phương cự tuyệt, cũng muốn thử. Lâm Phàm quay kiếng xe xuống, nói, ta biết ngươi, ngươi có phải hay không nghĩ bái ta làm thầy? Tốt, không cần nói nhiều. Tân tiến tới xe lại nói, nha, Inui Shizuka, ngươi và ta cùng một chỗ ngồi ở phía sau, khiến ta nhìn một chút con trai của ngươi trình độ, hiểu một chút. Inui Shizuka nói, tốt, Lâm Phàm tiên sinh. Nàng lại nhìn mình nhi tử, trong ánh mắt tràn đầy khích lệ. Inui Tinti quá kích động, hắn lại có thể mở Lâm Phàm tiên sinh xe, nhanh lên một chút lên xe, đừng để cho Lâm Phàm tiên sinh chờ quá lâu. Inui Shizuka nhắc nhở chính tại kích động mà có chút quên hết tất cả nhi tử. Ừ, Lâm Phàm tiên sinh, ta nhất định sẽ lấy ra toàn bộ thực lực chứng minh cho người xem, ta có thể làm ngài đệ tử. Nói xong, tiểu tử này an vị ở trước mặt trên chỗ tài xế ngồi. Siêu cấp đua xe bất phàm, bất quá bộ ly hợp, chân ga những này đều cùng bình thường đua xe không có gì khác biệt. Lâm Phàm đem áp lực biểu hiện điều thành 300 con ngựa lực. Không lại chính là tuyển thủ nhà nghề đến, cũng không cách nào dùng 1000 con ngựa lực tới khống chế đường ngoằn ngoèo nhiều như vậy thu. Danh sơn đường đua, Inui Tinti đối chiếc xe này vô cùng mới mẻ, thuần thục nổ máy, chuẩn bị hướng về trên núi mở ra. Quá tuyệt, Inui Tinti mỗi tiếp xúc siêu cấp đua xe 1 giây đồng hồ, đều sẽ vô cùng phấn chấn. Tiểu tử này là một cái biết hàng chủ, có thể cảm nhận được siêu cấp đua xe toàn bộ lái cảm nhận, đã có thể được xem là cao thủ. Lâm Phàm khen, Inui Shizuka tiểu thư, sinh như vậy bổng một đứa con trai. Inui Shizuka có chút ngượng ngùng, nhưng cũng là rất tự hào, là nàng buông tha rất nhiều, là vì đem thư ti bồi dưỡng thành tài, còn cùng chính mình họ. Đến, ngồi ở ta trên chân, ta sợ con trai của ngươi không cách nào khống chế chiếc xe này, đến lúc đó ngươi sẽ ngã xuống. Lâm Phàm nói, Inui Shizuka cả kinh, đối phương thế nào đưa ra như vậy lý do? Ngay tại Lâm Phàm nói xong khiến Inui Shizuka xấu hổ, thậm chí có chút tức giận nói, xe liền chấn động, xảy ra chuyện gì, vì cái gì xe thoáng cái trở nên nhanh như vậy? Inui Tinti kinh hãi, dứt khoát thiếu chút nữa đụng vào ven đường, nếu là đem Lâm Phàm tiên sinh xe làm hư làm sao bây giờ? Lâm Phàm lập tức đem Inui Shizuka bắt trong lòng ngực của mình, để cho nàng làm tại trên đùi hắn, nói, chiếc xe này mã lực chính là có 1000 thất, ngươi có thể hoàn toàn 430 nắm giữ là không thể nào. Khó trách cái này bề ngoài có 1000 con số, ta cho là ta nhìn lầm. Inui Tinti rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm nói, Inui Shizuka tiểu thư, ngươi bây giờ minh bạch ta vì cái gì cho ngươi ngồi ở ta trên chân đi. Inui Shizuka có chút ngượng ngùng nói, là ta trách lầm Lâm Phàm tiên sinh, thật là không có ý tứ. Con trai của ngươi khống chế không chiếc xe này, ta còn có thể khống chế không ngươi sao? Lâm Phàm tà mắt cười một tiếng. Inui Shizuka nhất thời không biết rõ làm sao trả lời, cũng không dám trả lời. Inui Shizuka cảm nhận được Lâm Phàm tiên sinh khỏe mạnh, có mấy thứ yếu mở miệng, muốn cho Lâm Phàm tiên sinh thả nàng đi xuống. Chính là nhi tử hôm nay thế nào, luôn không mở xe tốt, dừng một chút, dựa một chút. Inui Shizuka mặc dù mặc là quần jean, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được, nàng đã mắc cỡ đỏ bừng đến không dám ngẩng đầu, sợ nhi tử từ ngược sau kính nhìn lên đến chính mình, cảm thụ xấu hổ. Đột nhiên đụng một tiếng, Inui Tinti không có khống chế xong, quẹo cua một cái gấp đụng vào trên sườn núi. A, Inui Shizuka quát to một tiếng, thiếu chút nữa bay ra ngoài, bị Lâm Phàm kéo trở về, cũng bỏ vào. Lâm Phàm tiên sinh, thật thật xin lỗi. ta đem ngươi xe làm hư. Inuitinti hết sức xin lỗi nói. Không việc gì, ngươi không có làm hư ta xe. Ta cũng không có làm hư mẹ ngươi. Chiếc xe này chính là dùng đại thiết chùy gõ. Cũng là sẽ không hư. Ngươi tùy tiện mở, ta cũng sẽ giống bình thường tùy tiện như vậy mở. Ngươi nói tốt hay không Inui Shizuka tiểu thư? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.